trên những dặm đường. Giờ làng quê ta băng qua bao suối đeo đồi nương, mà xe ta bỏ ra chiến trường. Chào em cô gái lăm hồng, giờ tiếng bom gao đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn to là trên quê ta đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Hồng Linh ơi, đỉnh cao mây vờn đã cùng em từ những đêm thức tròn, nối tiếp những mạch đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua. Tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm tiền phương, tay lái mang tình em đảm đang. Soi lướt soi để em đi thông đường, kia gà rừng vàng gáy cuối nương, vườn đèo ngang nào bạn ơi, tay lái ta dồn lên lời ca. Hỡi cô gái trên đất lam hồng, mỗi dòng xe qua lòng em thấu tỏ, dù xe cháy đêm cháy ngày cũng chẳng bằng tình nghĩa em, vì miền đã bao yêu thương. Đi thông đường để những chuyến xe qua, chiến trường. Chào em cô gái lam hồng, giờ tiếng bom gao đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn to là trên quê ta đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Hoài Ngư Sơn một mái xuôi về, hoa tình em từ những viên đá nhỏ, đêm đêm lát trên đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua. Tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm tiền phương, tay lái mang tình em đảm đang. Xe ta bon bon đi trên đường, tiền phương đang vẫy gọi, hỡi quê hương bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình. Chào những người chẳng tiếc máu xương, ngày đêm đi thông đường là nhiều điều phủ lấy giá hương. Đây tình nam tây nghĩa bắc thương nhau, ta nào có quản chi. Hỡi cô gái trên đất lam hồng, với bàn tay em rời nằm vào lấp biển, dù xe cháy đêm cháy ngày cũng chẳng bằng tình nghĩa em, bằng mình trong bao gian nan. Đi thông đường để những chuyến xe qua, rồi nhanh tay lái vút tiếng hát ca chào quê hương lam hồng.